Chiến Long Vô Song, chương 958, chương 959. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tiểu nhân thật không biết em rể lại là thiếu soái Bắc Cảnh. Nếu không đánh chết tôi cũng không dám có chút mạo phạm. Từ Hải Yến cũng vô cùng hối hận. Nếu như cô ta đối với Trần Ninh cùng Tống Xính Đình không quá chanh chua khắc nghiệt như vậy. Nếu cô ta khách khí với em họ Tống Xính Đình, như vậy cô ta liền có thể dựa vào một người thân quyền quý đỉnh cao. Cô ta có một em rể như thiếu soái làm chỗ dựa. Cô ta đi tới đâu trên mặt đều có ánh sáng. Con đường làm quan của chồng cô ta cũng sẽ một đường thẳng thông suốt. Đáng tiếc, vị thân thích quyền chức cao trọng này bị hành vi tiểu nhân của vợ chồng bọn họ trực tiếp dồn ép thành kẻ địch. Tằng Sĩ Hùng biết, sự việc nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Nhất định sẽ không là hiểu lầm nhỏ. Ông ta nhìn về phía đội trưởng vệ binh Hoàng Vĩ Cường bên cạnh. Quát lên, cậu nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Chấm chấm, Từ Hải Yến run giọng nói. Em họ, em rể, Trần Ninh lạnh lùng nói. Dừng lại, đừng cùng chúng tôi kết thân nhận thích. Chúng tôi không với cao nổi. Từ Hải Yến chỉ có thể mở miệng, nhỏ giọng nói. Thiếu soái phu nhân. Vợ chồng chúng tôi có mắt không tròng, có nhiều xúc phạm, xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha chúng tôi một con đường. Trần Ninh nhìn về phía Tống Xính Đình bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, vợ, em nghĩ sao? Trong lòng Tống Xính Đình sớm nản lòng với chị họ Từ Hải Yến này. Về sau cũng không có ý định liên lạc lại, mà cô thấy Từ Hải Yến hiện tại chán nản xin lỗi. Cũng không thừa cơ hãm hại. Cô không muốn Trần Ninh so đo với những tiểu nhân như Từ Hải Yến và Lý Khôn. Khiến cho làm tổn hại đến danh tiếng của chồng mình. Vì vậy, cô nói, bây giờ họ biết sai nhận sai. Chuyện này cứ như vậy đi. Trần Ninh mỉm cười nói. Được rồi, nghe vợ anh nói xong. Trần Ninh liền lạnh lùng nói với Lý Khôn cùng Từ Hải Yến. Nếu dựa theo tính cách ngày trước của tôi, đêm nay tuyệt đối không tha cho các người. Nể ề mặt vợ tôi không muốn so đo với các người. Cô ấy tha cho các người một lần. Hiện trường rất nhiều người ngưỡng mộ nhìn Tống Xính Đình. Chiến thần Trần Ninh uy phong lẫm liệt. Chiến công hiển hách trên chiến trường Bắc Cảnh. Lại cưng chiều vợ của mình như thế. Tống Xính Đình này thật sự là may mắn. Tuy rằng Trần Ninh bỏ qua cho Lý Khôn cùng Từ Hải Yến. Nhưng Tằng Sĩ Hùng lại lạnh lùng nói với Lý Khôn cùng Từ Hải Yến. Thiếu soái tha cho các người. Nhưng tôi chưa nói tha cho các người. Chuyện này chờ tiệc rượu kết thúc. Tôi lại tính số với các ngươi thật tốt. Lý Khôn cùng Từ Hải Yến tâm rơi xuống thấp. Thiếu soái không chỉnh đốn bọn họ. Nhưng Tằng Bộ trưởng nhất định sẽ chỉnh đốn bọn họ. Cho thiếu soái một lời giải thích. Lý Khôn biết, đụng phải thiếu soái, hiện tại lại bị Tằng Bộ trưởng chán ghét. Con đường làm quan của anh ta coi như hoàn toàn xong đời. Đúng lúc này, khách quý tham gia tiệc rượu lục tục đến, đầu tiên là đại quan nội các hạng thành, mang theo một đám lãnh đạo, đi cùng Bộ trưởng Ngoại giao Tu La Quốc Kari, đến bữa tiệc rượu, đồng thời xuất hiện. Còn có quốc chủ phu nhân Vương Ủa Hoản mặc trang phục lộng lẫy. Hiện trường đông đảo tân khách đều vây quanh Trần Ninh, Vương Uẩn, Hạng Thành và các lãnh đạo khác. Còn có Bộ trưởng Ngoại giao Tu La Quốc Kari bên cạnh. Mọi người rất nhanh đã quên mát vợ chồng Lý Khôn và Từ Hải Yến. Mọi người bắt tay chào hỏi nhau. Một đám phóng viên trong và ngoài nước cũng nhao nhao xuất hiện. Trường thương ngắn pháo, đối với đám người Trần Ninh cùng Vương Uẩn, Hạng Thành, Kari chính là chụp ảnh một hôi. Tính cách Tống Xính Đình dịu dàng. Cô không đứng dưới ống kính, không đứng cùng với Trần Ninh cùng với các quan chức cấp cao khác, mà là cùng Đồng Kha, Điền Trừ cùng đứng cạnh khách bình thường. Cô im lặng đứng trong đám đông, nhìn Trần Ninh dưới ánh đèn huỳnh quang. Tự hào về Trần Ninh. Lúc này, Từ Từ Hải Yến bưng hai ly rượu sâm banh, xuất hiện bên cạnh Tống Xính Đình, vẻ mặt nịnh bợ nói: "Em họ, em uống rượu sâm banh không? Chị bưng cho em một ly." Chấm, Tống Xính Đình nhíu mày, không lạnh không nóng từ chối: "Không được, tôi có thai, không thể uống rượu." "Ôi, em họ em có tin vui sao? Chị mắt mù, chị đổi cho em một ly sữa." Từ Hải Yến cuống quýt đổi một ly sữa cho Tống Xính Đình. Lấy lòng nói: "Em họ em không nói chị còn không phát hiện bụng em có chút tròn. Dựa theo câu tục ngữ nhà chúng ta mà nói, bụng tròn nhất định là con trai mập mạp. Chúc mừng em họ." Đưa tay không đánh người mặt cười. Tống Xính Đình nhận ly sữa từ Hải Yến ân cần đưa tới. "Chỉ là cô bưng không uống." Từ Hải Yến biết, đây là em họ có lòng phòng bị đối với cô ta. Cô ta cũng bất chấp tất cả các loại ra mặt dày ân cần lấy lòng. Hoàn toàn không thể tưởng tượng. Trước đó cô ta bắt nạt mọi mặt đối với Tống Xính Đình. Tống Xính Đình không nhịn được ở đáy lòng cảm khái. Người thật sự là đạo đức giả. Cô biết thái độ trước kia chị họ đối với cô cực kỳ ác ý, hiện tại đối với cô lấy lòng như vậy. Đơn giản là bởi vì chồng của cô, thê bằng phu quý. Tống Xính Đình thâm tình nhìn Trần Ninh, chính là bởi vì có người đàn ông này yêu thương cô, cho nên cô mới có thể sống hạnh phúc như vậy. Lúc này, Bộ trưởng Ngoại giao Tằng Sĩ Hùng nhìn thấy Trần Ninh sắp bắt tay Bộ trưởng Ngoại giao của Tu La Quốc Kari chào hỏi. Ông ta trầm mặt nói với Lý Khôn bên cạnh: "Trong lúc vội vàng, tôi không có người phiên dịch tiếng Tu La Quốc thích hợp. Cậu mau đi lên, dựa theo kế hoạch làm việc ban đầu, làm phiên dịch viên cho thiếu soái." Cách chương.